Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Lan Lan gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Vị của Nước Mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thật là đau buồn sau khi chúng ta chứng kiến cảnh tượng chia tay, hiểu lầm nhau của Quốc Hưng và cô gái Linh Tâm. Bà Mai đã thành công trong việc chia rẽ hai người và trái tim của họ đã bị rạn nứt. Ngày hôm nay thì Linh Tâm quyết định quen một người đàn ông khác để quên đi mối tình đầu của mình. Có thể là mang người khác ra làm lá chắn cho mình để chữa lành trái tim, đó là một việc làm hoàn toàn sai trái. Và liệu rằng Linh Tâm có nhận ra điều đó hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Mặt dây chuyền hình thiên nga dưới ánh đèn càng tỏa sáng lấp lánh. Linh Tâm vuốt nhẹ viên đá màu xanh đính ở chính giữa, buông một câu thở dài. Mình thật sự đã quên được anh rồi sao? Chiếc dây chuyền này là món quà sinh nhật năm trước anh tặng cho mình. Bây giờ hai chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Mình thật sự không muốn vứt bỏ nó đi. Quốc đối xử với cô tốt như vậy, cuộc sống sau này của cô ắt được hạnh phúc. Nhưng cô thấy giữa hai người không giống những cặp đôi yêu nhau khác, không cãi nhau, không giận hờn. Có lần cô còn thấy Quốc trò chuyện cùng với một chị nhân viên xinh đẹp. Cô không ghen tuông mà cũng chẳng thèm bận tâm đến. Là do cô tin tưởng Quốc hay vốn dĩ từ đầu cô không để tâm đến anh? 7 tháng quen nhau, anh mang lại cho cô rất nhiều niềm vui. Cô thật sự rất mến. Nhưng cảm giác của cô đối với anh giống hệt như đối với một người anh trai. Cô biết bản thân mình đã sai thật rồi. Cô gọi điện báo với cô là anh về tới nhà. Trong giọng nói đầy sự cưng chiều và ấm áp ấy, anh tiết lộ với cô. Ngày mai là sinh nhật của em, anh muốn cho em một bất ngờ. Bất ngờ có lớn không ạ? Tùy vào cảm nhận của em, anh nói ra chẳng còn thú vị gì đâu. Linh Tâm bật cười, cất sợi dây chuyền vào trong ngăn kéo, sau đó ôm điện thoại nói chuyện với Quốc. Anh cười mở hơn với cô, luôn tìm cách pha trò để cho cô vui. Dường như mọi cuộc trò chuyện của hai người, anh luôn là người chủ động nói nhiều nhất. Linh Tâm này, nhà hàng có việc, anh phải đến đấy một chút. Em nhớ ăn tối nhé, phải ăn nhiều một chút. Vâng vâng, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận. Vừa cúp máy cũng là lúc Trọng gọi cô xuống ăn tối. Trong bữa cơm, chú Nam có nhắc đến sinh nhật của cô. Ngày mai sinh nhật chú thím về sớm, cả nhà chúng ta đến nhà hàng một chuyến nhỉ, để mừng sinh nhật cho con. Dạ, xin lỗi mọi người, con có hẹn với bạn trai rồi. À, thế thì không sao, tuổi trẻ bọn con vui là được, chú thím không ép. Trọng nhìn Linh Tâm bằng ánh mắt tò mò, cô nhìn thấy nhưng không tiện nói ra. Chỉ đợi xong bữa cơm, hai người ra trước sân ngồi tâm sự. Nhanh thật chị nhờ, mới đây mà 1 năm rồi. Ngày mai là đến sinh nhật của chị rồi đấy. Ừ, ngày mai anh Quốc sẽ đón sinh nhật cùng chị. Anh ấy là người tốt, em thấy anh ấy yêu chị rất nhiều. Nhưng mà chị tệ quá, chị cảm thấy mỗi bước đi của mình đều sai. Ngàn vạn lần chị không ngờ tới. Dù 7 tháng quen nhau, tuy rất mến anh Quốc, nhưng mà chị chỉ xem anh ấy giống như anh trai thôi. Nếu sai thì nên chấm dứt chứ, để lâu người tổn thương lại chính là anh ấy. Nhưng chị không làm được, chị không nỡ nhìn anh ấy bị tổn thương. Một lần như trước là quá đủ rồi. Chị không quên được anh Hưng chứ gì, thế thì chị không nên có tình cảm với anh Quốc. Cảm xúc của con người luôn rất phức tạp, có thể vì một chút suy nghĩ mà đau lòng, hạnh phúc vui vẻ buồn bã. Nhưng không vì thế mà để cảm xúc chi phối lý trí của mình được. Chị nên suy nghĩ kỹ, dứt ra càng sớm càng tốt cho hai người, bớt dằn vặt, bớt đau khổ. Chị biết rồi. Trọng này, chị thật sự là một người con gái rất tệ. Đừng có nói như thế. Ai mà không mắc sai lầm trong chuyện tình cảm chứ. Tuy chị không yêu anh Quốc, lại không muốn làm tổn thương anh ấy. Chứng tỏ chị tôn trọng tình cảm của anh ấy. Chị đừng buồn nữa. Phấn chấn lên. Đợi sau sinh nhật của chị rồi nói. Ngày mai đừng bày ra bộ dáng ủ rũ thế này. Nghe chưa? Ừ. Chúng ta về ngủ thôi. Trọng ra ngoài đóng cổng. Thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ phía đối diện đường trước nhà mình, ngay dưới tán cây phượng. Tuy đã qua mùa hè, nhưng trên cành còn một vài nhánh hoa đỏ rực. Trong đêm tối càng toát lên vẻ kiều diễm. Cậu cũng không để tâm đến chiếc xe đó. Nhìn thoáng qua một chút, rồi đi vào trong nhà. Trên chiếc xe hơi màu đen, người tài xế thấp giọng hỏi chàng trai ngồi ở ghế sau. Cậu chủ à, chúng ta về được rồi chứ? Đợi thêm một lát nữa. Chàng trai đó nhìn lên cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà đối diện, thật lâu không chớp mắt. Khi ánh đèn bên trong phòng tắt đi, anh thở dài đầy phiền muộn. Chúng ta về thôi, đừng nói cho mẹ tôi biết là tôi đến đây. Vâng, thưa cậu. Ánh đèn đường chiếu sáng nửa gương mặt của anh, đôi mắt anh nhắm lại, ngửa đầu ra sau ghế. Nét u buồn trên gương mặt khiến không khí càng thêm ảm đạm. Tài xế muốn phá vỡ bầu không khí, liền hỏi luôn. Cậu chủ khi nào qua bên đó? Ngày mốt tôi bay. Việc học của cậu có tốt không ạ? Đã quen với nếp sống bên đấy chưa? Nếp sống cũng như việc học tôi đã quen. Có điều còn một số việc tôi chưa quen được. Sao cậu chỉ về có 2 ngày rồi lại đi? Người tài xế hỏi nhưng thấy anh không trả lời nên ông không hỏi thêm. Anh vừa xuống máy bay từ chiều nên bây giờ còn khá mệt. Nếu không sẽ tự mình lái xe một mình. Cần gì để người tài xế này thấy bộ dạng u sầu của anh? Anh day day thái dương, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về cô. Một năm qua cô xinh hơn nhiều, anh nhìn thấy lại không nhịn được nỗi nhớ nhung. Ngày hôm sau, Linh Tâm mặc một chiếc váy rất xinh, trang điểm nhẹ nhàng, cũng khiến cô xinh đẹp thêm vô cùng. Không hiểu sao cô lại lấy sợi dây chuyền thiên nga, đeo lên cổ. Nó thật sự rất hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Bây giờ tối Quốc đợi cô ở trước nhà. Cô xin phép chú thím và đi ra ngoài. Anh đứng cạnh xe, nhìn thấy cô liền trầm trồ khen ngợi. Hôm nay em đẹp quá, sợi dây chuyền em đeo rất đẹp. Cảm ơn anh. Quốc đưa cô đến nhà hàng X, nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất thành phố này. Cô mím môi từ tốn bước vào. Quốc đi sát phía sau của cô, chứ không nắm tay cùng cô đi vào như mọi khi. Bàn được chuẩn bị sẵn, có nến, có hoa tươi, được bài trí vô cùng tinh tế. Anh kéo ghế để cô ngồi xuống, sau đó mới ngồi ở vị trí phía đối diện. Lúc gọi món, cô thấy những món trong menu rất đắt, vậy mà Quốc lại hiểu ý của cô. Ấy, em cứ gọi món em thích, đừng tiếc tiền cho anh. Cô cười gọi 2 món có giá khá ổn, vậy mà Quốc lại gọi thêm nhiều món khác. Đợi cho phục vụ đi khuất, anh nói với cô. Nơi này không những đa dạng món ăn, đồ tráng miệng cũng rất ngon. Lát nữa em nhất định sẽ thích. Linh Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Cũng từng có người nói với cô, đồ tráng miệng ở đây rất ngon. Chỉ tiếc lần đó, cô chưa được thưởng thức mà thôi. Quốc lấy ra chiếc bánh kem được trang trí bằng dâu tây đỏ mọng, rất xinh. Anh đốt nến, còn đội cho cô một chiếc mũ nhọn màu hồng, đặt bánh trước mặt cô. Chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh, suốt thời gian qua, đã luôn bên cạnh em. Anh có món quà này tặng cho em. Đã tốn công sức chuẩn bị thế này, anh còn chuẩn bị thêm quà sao? Quốc mỉm cười lấy từ trong túi một chiếc hộp nhung, anh mở nó ra và đưa đến trước mặt của cô. Lại là trang sức, một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, biểu lộ tình cảm của anh. Tuy nó không đẹp bằng sợi dây chuyền em đang đeo, nhưng đây là chân ý của anh, mong em nhận nó. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ trân trọng nó. Cô định vươn tay tháo sợi dây chuyền thiên nga, nhưng mà Quốc lúc này ngăn cản cô. Em không nhất thiết phải đeo ngay bây giờ, sợi dây chuyền ấy rất hợp với chiếc váy hôm nay. Để ngày mai, anh tự tay đeo cho em nhé. Dạ vâng. Linh Tâm đóng nắp hộp nhung, vừa lúc này thì món ăn được dọn lên, cô từ tốn dùng bữa, né tránh ánh mắt bắt đầu dịu dàng của Quốc. Kìa anh nhìn em như thế, em ăn không được tự nhiên đâu à? Em đừng để ý đến anh, em cứ ăn uống thoải mái đi. Đang ăn vui vẻ, nụ cười của cô bỗng nhiên cứng lại. Món tráng miệng cực kỳ ngon cô vừa thưởng thức, bây giờ cô không muốn động đến nữa. Cô vội vàng lên tiếng. Chúng ta về sớm một chút, có được không ạ? Em hơi mệt. Em khó chịu chỗ nào sao? Đau đầu, đau bụng hay là như thế nào? Nói anh nghe. Em cảm thấy chóng mặt. Được được, bây giờ anh đi thanh toán, anh đưa em về nhé. Linh Tâm lấy tay đan vào nhau, đưa lên trước mặt để che chắn. Mong người đó không nhận ra cô. Cô chỉ ước mình có thể thu nhỏ lại, bàn tay vì khẩn trương mà run nhẹ. Đột nhiên có ai đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Cô giật mình, khiến cho Quốc hoang mang. Sao thế em? Em không sao, chúng ta mau về thôi. Ừ, anh đưa em về. Muốn ra khỏi nhà hàng phải đi qua chiếc bàn đó. Cô cật lực nép sát vào người của Quốc, gương mặt cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Mùi hương thoang thoảng của gỗ và cỏ hương bài cổ điển khiến tim cô đập thật nhanh. Cô vẫn nhớ rất rõ mùi nước hoa mà anh sử dụng. Đi ra khỏi nhà hàng, Linh Tâm thở nhẹ hơi. Cuối cùng cô cũng thoát được ánh mắt chăm chú đó. Cô đứng đợi Quốc lấy xe, tâm tư rối loạn cũng dần dần bình tĩnh. Bên trong nhà hàng, Quốc Hưng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, không nhịn được liền đứng dậy. Xin lỗi bố mẹ, con có việc đi trước. Quốc Hưng, con đi đâu? Đứng lại cho mẹ. Dù bà Mai có gọi thế nào, bước chân của anh vẫn không dừng lại. Quốc mở cửa xe cho cô. Chiếc xe vừa rời khỏi nhà hàng, liền có một chiếc xe chạy ngay theo phía sau. Trong xe không khí yên lặng, Quốc không ngừng lo lắng, nhưng cô chỉ trưng ra bộ dạng thất thần, chẳng nói lời nào. Điện thoại của anh đổ chuông, tốc độ xe chậm lại một chút. Alo, tôi nghe. Chân mày của Quốc nhíu chặt lại với nhau, anh cúp máy rồi nói với cô. Linh Tâm này, bây giờ nhà hàng có việc, đại khái là có khách hàng tranh chấp với nhau. Anh phải đến đó xử lý. Em cùng anh đến đó, xong việc anh đưa em về nhé. Cô gật đầu, anh liền đổi hướng, chạy về phía nhà hàng của anh, biểu cảm trên gương mặt có phần khẩn trương và gấp gáp. Có chuyện gì anh cứ nên bình tĩnh. Ừ, anh biết rồi. Đến nhà hàng, anh để cô ngồi trong xe, rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Không biết khách hàng cãi nhau về điều gì, có thể là do hận thù với nhau, đi ăn và vô tình đụng độ, khiến xảy ra ẩu đả. Cứ 5 phút là Quốc chạy ra xem cô thế nào. Cô khiến anh lo lắng bởi vì cô nói rằng mình mệt vì muốn để anh an tâm xử lý công việc. Lúc sau anh đi ra, cô nói. Em gọi xe về trước, về đến nhà em nhắn tin cho anh. Nhà hàng đang loạn như thế này, anh nên ở lại sắp xếp mọi chuyện cho chu toàn. Nhưng mà anh không yên tâm. Em lớn thế này rồi, thế chả nhẽ lại không biết bắt xe về nhà sao? Thôi được rồi, vậy về nhà nhắn tin cho anh nhé. Một nhân viên chạy ra ngoài tìm Quốc. Anh đành tạm biệt cô rồi theo chân nhân viên chạy vào trong nhà hàng. Cô gọi taxi và ngồi đợi 3 phút, lên xe và rời đi. Một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó thấy như vậy, từ từ lăn bánh bám theo. 15 phút sau, Linh Tâm về đến nhà. Cô bảo tài xế dừng một đoạn cách nhà 50 mét. Cô muốn đi bộ thư giãn một chút. Ánh đèn đường chiếu sáng cơ thể nhỏ nhắn của Linh Tâm, cô chậm rãi đi từng bước, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại, mở cửa ra, dáng người cao lớn ấy đứng trước mặt cô. Linh Tâm à, lâu rồi không gặp. Lý trí của cô mách bảo rằng mình phải chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi người này. Nhưng mới chạy được 2 bước, cánh tay của cô lại bị ai đó nắm chặt. Em vội vàng rời khỏi nhà hàng như vậy là không muốn nhìn thấy anh sao? Anh Hưng, anh nghĩ nhiều rồi. Anh mau buông tay em ra, em muốn về nhà. Quốc Hưng kéo cô ngồi vào trong xe. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa nam tính của anh. Cô có cảm giác hít thở không thông. Hưng chống tay lên ghế, vây lấy cô ở trong lòng của mình. Anh làm gì đấy? Anh thả em ra đi. Anh nở một nụ cười trầm thấp, vươn tay chạm vào sợi dây chuyền thiên nga mà cô đang đeo. Bây giờ cô mới ý thức được việc làm ngu ngốc của mình. Trái tim của cô hoảng loạn vô cùng. Sao em lại đeo nó? Chẳng phải em không thích anh sao? Còn từ chối tình cảm của anh? Thì... em thấy nó đẹp thôi. nên em không muốn vứt nó. Còn đắt nữa, vậy thì tiếc lắm. Vậy sao? Cái người thư sinh kia là bạn trai của em à? Mắt nhìn cũng không tệ. Nếu như anh biết em có bạn trai, vậy thì xin anh tha cho em đi. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Em còn chưa kết hôn, không phải anh cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng hay sao? Việc em đeo sợi dây chuyền mà anh tặng nhân ngày sinh nhật của em, chẳng phải nói lên tất cả rồi sao? Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em chứ? Cái ngày mà anh ngồi chờ hơn 2 tiếng ở nhà hàng X, ngày con tim anh vỡ vụn khi thấy em đón sinh nhật cùng người ta. Ngày anh tuyệt vọng nhất. Tại sao anh không nhớ được chứ? Linh Tâm mà, em đừng từ chối anh. Chúng ta yêu nhau có được không? Tuy anh du học ở nước ngoài, nhưng mà chúng ta có thể yêu xa cơ mà. Anh nhất định sẽ thường xuyên về nước thăm em. Linh Tâm nghe xong cười khổ. Yêu xa sao? Anh có thể nói điều này một cách dễ dàng với cô như vậy sao? Nhưng em có bạn trai rồi. Em không muốn là một cô gái tồi, có quan hệ mập mờ với người khác. Linh Tâm, anh biết em sớm hơn anh ta. Không phải, em thích anh sao? Cô bất lực lắc đầu, đẩy mạnh cánh tay của anh. Anh buông em ra. Chúng ta mãi mãi không thể bên nhau được. Tại sao em có bạn trai rồi, anh còn muốn dây dưa với em làm gì chứ? Bởi vì người trong hình vào sinh nhật năm trước chính là Trọng. Đừng tưởng che mặt rồi anh không nhận ra. Lúc đó vì quá tuyệt vọng nên anh không để ý đến. Chỉ cách đây 2 tháng, anh vô tình nhớ lại trên cánh tay của Trọng có một nốt ruồi son. Người trong ảnh cũng vậy. Linh Tâm, tại sao em lừa anh? Tại sao lại làm tổn thương anh bằng cách đó? Mắt của cô mờ lớn. Quả thật trên bắp tay của Trọng có một nốt ruồi. Tay áo sơ mi được xoắn lên nên có thể nhìn thấy. Cô ấp úng. Tại sao anh có thể nhận ra Trọng cơ chứ? Nhưng mọi chuyện cũng qua rồi. 1 năm rồi. Không cần nhắc lại nữa. Linh Tâm, anh chỉ muốn biết lý do năm đó tại sao em làm như vậy. Chỉ cần em nói ra, anh để em đi. Còn không chúng ta cứ như thế này suốt cả đêm. Quốc Hưng, anh đừng ép em. Vậy thì cho anh một lý do. Một lý do thôi. Nếu như em kể ra, anh tha cho em có phải không? Ừ, em nói đi. Thật ra trước ngày sinh nhật của em vào năm trước, mẹ anh đến nói chuyện với em. Là bà ấy ép em. Không hẳn là ép. Bà ấy nói rằng anh muốn đi du học, nhưng bởi vì em mà anh từ bỏ ý định đó. Còn nói rằng em đang kéo chân anh, làm hỏng tương lai của anh. Chỉ cần em làm tổn thương anh từ bỏ em và quyết định đi du học. Vậy là em tin lời của mẹ anh sao? Đúng thế. Đồ ngốc. Em bị bà ấy lừa rồi. Không phải, mà là chúng ta bị lừa rồi. Mẹ anh lừa chúng ta chuyện gì chứ? Trước giờ anh không có ý định đi du học, là bố mẹ ép anh phải đi. Anh vốn không đồng ý chuyện đó, nhưng em làm tổn thương trái tim của anh, nên anh mới thuận theo. Thật không ngờ. Vậy mà cô vì chuyện làm tổn thương anh mà dằn vặt cả năm qua, hóa ra lại rơi vào cái bẫy mà bố mẹ anh chuẩn bị. Trong lòng cô dâng lên một nỗi tức giận vô cùng lớn. Lừa cô không nói, họ còn lừa cả con trai của mình. Giờ đây tuy khuất mắt, tất cả mọi chuyện đã dài đi, nhưng chuyện của hai người chẳng thể nào bắt đầu lại được nữa. Em xuống xe được rồi chứ? Linh Tâm à, nhưng anh thực sự yêu em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh đừng cố chấp nữa, chúng ta không thể. Anh mở cửa để cô bước xuống xe. Cô nhìn anh nở một nụ cười. Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Chúc anh thành công và hạnh phúc. Không có em, làm sao anh có thể hạnh phúc chứ? Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, chỉ biết lắc đầu. Người cố chấp như anh ôm mãi không buông ý định đó, chỉ khiến bản thân mình đau khổ hơn. Cô xoay người bước đi, lại bị anh kéo tay một cách đột ngột. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại nâng gáy của cô, môi của anh áp xuống. Mặt của cô mờ lớn, đôi tay vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát được khỏi sự khống chế của anh. Nụ hôn của anh mãnh liệt, nuốt trọn cả hơi thở của cô. Anh cảm thấy đôi tay của cô quá phiền, lập tức tóm gọn trong bàn tay to lớn của mình, đặt ở phía sau lưng. tay còn lại áp chế sau gáy cô, khiến môi của anh cảm nhận được sự mềm mại của môi cô. Quốc Hưng ôm cô, xoay người cô, áp sát vào cửa xe. Như vậy cô không thể nào thoát được sự kìm hãm của mình. Anh không buông cô, càng hôn sâu hơn khiến cho cô cảm thấy khó thở. Cảm giác giống như lúc này cô đang bị ức hiếp, linh tâm tủi thân mà rơi nước mắt. Anh xin lỗi. Anh buông em ra. Linh tâm mà, em bảo là buông em ra cơ mà. Anh thở dài lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má của cô, hôn lên trán của cô một cái thật nhẹ. Anh xin lỗi. Chúc mừng sinh nhật em. Anh cảm thấy em có thể vui được sao? Anh xin lỗi mà. Quốc Hưng nắm lấy tay của cô, nhằm mục đích lúc anh mở cửa xe, cô không thể nào chạy trốn. Anh lấy hộp quà từ bên ghế lái phụ và đưa cho cô. Hôm nay sinh nhật em, anh có món quà này tặng em. Em không nhận đâu. Nếu em không nhận, anh lại hôn đấy. Anh đừng nói những điều không có lý lẽ như vậy chứ. Thôi được rồi, thế thì em nhận món quà này. Anh nói những lời có lý lẽ, được chưa nào? Cô hậm hực nhận lấy quà, muốn rời đi nhưng mà tay lại bị anh nắm chặt. Anh có buông em ra không? Em phải về nhà bây giờ. Nhưng chiều mai anh bay rồi. Anh đi thì liên quan gì đến em chứ? Em là đồ không có lương tâm, nói một câu chúc bình an khó đến như vậy sao? Thôi được rồi, chúc anh đi đường bình an. Quốc Hưng luyến tiếc buông tay cô, thở dài và nói, Linh Tâm à, sang năm anh lại về thăm em nhé. Cô nghe thấy nhưng không trả lời, xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại. Cô bước nhanh về nhà, nước mắt lại không kiềm chế mà rơi xuống. Anh đứng lặng người bên xe, cho đến khi hình dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới lái xe rời đi. Linh Tâm gấp gáp đóng cửa phòng, thẳng tay vứt hộp quà mà Quốc Hưng tặng lên giường. Cô dựa người vào cánh cửa, từ từ trượt xuống, hai tay khoanh gối ngồi dưới sàn và khóc. Anh nghĩ anh là ai mà có thể tùy tiện hôn cô như vậy, còn chưa có sự đồng ý của cô. Nếu như Quốc biết được, chắc chắn anh thất vọng về cô. Trừng mắt nhìn hộp quà trên giường, đi đến mở ra xem. Một chiếc ly sứ màu trắng có in hình một chú cừu và một dòng chữ I love you. Chiếc ly hết sức đáng yêu, kèm với dòng chữ đầy tình cảm đó, khiến cho cô không thể nào cười nổi. Anh có ý gì đây? Đặt chiếc ly lên bàn, tiện thể tháo luôn sợi dây chuyền thiên nga. Tiếng chuông điện thoại trong túi sách vang lên, khiến cho cô bừng tỉnh. Alo, em nghe. Em về đến nhà rồi chứ? Dạ vâng. Em có nói chuyện với chú thím một lát, nên em quên mất, chưa gọi lại cho anh. Không sao, em về nhà an toàn là tốt rồi. Chuyện ở nhà hàng anh xử lý xong chưa? Xong rồi, anh hơi mệt nên nghỉ trước. Em ngủ sớm nhé. Dạ vâng ạ, anh ngủ ngon. Ừ, chúc em ngủ ngon. Cúp máy, Linh Tâm thở phào một hơi. Tuy cảnh tượng khi nãy Quốc không hề chứng kiến, nhưng cô lại có cảm giác tội lỗi. Chỉ trách Quốc Hưng quá tùy hứng. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm, không cần sự cho phép của bất cứ ai. Điện thoại có thông báo đến. Cô mở lên xem, bất ngờ vì suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên Quốc Hưng đăng ảnh. Trong ảnh là hình chụp hai chiếc ly sứ màu trắng, một cái in hình con cừu và một cái in hình con sói. Cô lầm nhầm đọc dòng chữ anh đăng kèm. Đồ đôi với người ấy thích thật đấy. Đồ đôi sao? Linh Tâm nhìn chiếc ly, khóc không ra nước mắt. Cô định ném vào sọt rác thì Quốc Hưng lại nhắn tin cho cô. Nếu như em mà ném nó đi, anh nói chuyện của chúng ta cho bạn trai của em biết đấy. Anh dám? Hôn em anh còn dám, huống chi làm chuyện còn con này. Linh Tâm, không ngờ em lại không chặn số điện thoại của anh. Không phải anh nói cho dù chặn bao nhiêu số anh sẽ lấy số khác gọi hay sao? Nhưng một năm trước chúng ta đều nghĩ rằng không gặp lại nhau nữa. Anh cũng không muốn xóa số của em. Cô chẳng thèm nhắn tin với anh nữa, để điện thoại sang một bên rồi vệ sinh cá nhân. Lúc cô ra, điện thoại đang sáng, dòng tin chúc em ngủ ngon từ anh. Một năm qua chưa từng xuất hiện, lúc này đang hiển thị trên màn hình. Đúng 10 giờ đêm, Trái tim của cô có cảm giác như ai đó bóp chặt, đau đớn và nghẹn ngào. Giọng nói của cô có phần bất lực. Quốc Hưng à, anh đừng bước vào cuộc sống của em nữa. Có được không? Tại nhà của Quốc Hưng, phòng khách còn sáng ánh đèn. Bà Mai và ông Quý đã chờ 30 phút chỉ vì một câu nói. Còn có chuyện muốn nói với hai người sau khi chúc Linh Tâm ngủ ngon. Anh đặt điện thoại lên bàn, mỉm cười. Con là con trai của bố mẹ. Tại sao hết lần này đến lần khác đều phải nghe theo sự sắp đặt của hai người chứ? Bản thân của con không muốn, nhưng nếu bị ép buộc, đe dọa đến người khác để hai người đạt được mục đích của mình, thì con phải làm sao đây? Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Hưng à. Mà mẹ có đe dọa ai đâu con. Những điều bố mẹ làm là vì con, vì tương lai của con. Ông Quý cũng gật đầu phụ họa với vợ. Đúng rồi đấy, con cái phải nghe theo lời bố mẹ. Con đang còn con trẻ, nên suy nghĩ chưa kỹ càng, dễ dàng bị phân tâm. Con 23 tuổi rồi, bố mẹ còn nói rằng con chưa đủ chín chắn để quyết định những việc làm của bản thân sao? Vậy tại sao mẹ nói dối cô ấy, yêu cầu cô ấy gây tổn thương cho con? Để con thương tâm mà rời đi chứ. Tại sao hả mẹ? Hai người có từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa ạ? Bà Mai và ông Quý lén nhìn nhau, sự việc này sớm muộn gì cũng lộ ra. Có điều bị anh phát hiện quá sớm, mới có một năm thôi. Bà Mai nào có chút hối lỗi. Bà giận dữ nói thêm. Có phải cái con nhỏ đó nói xấu mẹ như vậy hay không? Con nhỏ đó muốn trèo cao để được làm dâu nhà này. Mẹ nhìn cái loại con gái như vậy là mẹ biết rồi. Cái loại ham hư vinh. Con tuyệt đối đừng để cho nó dụ dỗ. Mẹ chọn Ánh làm vợ chưa cưới của con không phải là rất tốt hay sao? Gia thế hay địa vị đều xứng tầm với gia đình của mình. Ngớ, người ta gọi là môn đăng hộ đối. Thì hai người có nghĩ rằng con không thích Ánh, càng không muốn cưới cô ấy. Hai người có nghĩ rằng con cũng giống như những người bình thường, biết yêu, biết vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Con đều có những cung bậc cảm xúc đó. Hai người có nghĩ đến hạnh phúc và tự do của con. Con là một người đàn ông, không thể nào chịu sự kiểm soát như một chú chim hoàng yến ở trong lồng. Đã đến lúc bố mẹ bỏ đi suy nghĩ áp đặt của mình, lên con trai của hai người được rồi. Từ bao giờ con lại trở thành một đứa con hỗn hào như vậy chứ? Nếu đã biết hết mọi chuyện, mẹ không thèm biện minh. Nhưng con phải đi du học cho mẹ. Không thì con bé kia không sống yên với mẹ đâu. Con vẫn đi du học theo nguyện vọng của hai người. Nhưng nếu mẹ động đến cô ấy dù một chút, hai người không bao giờ nhìn thấy mặt của con. Việc này con không hù dọa. Nếu không tin, hai người cứ thử đi. Quốc Hưng! Con bị con bé đây bỏ bùa mê thuốc lú có phải không? Dạ không. Chính cô ấy là người giải bùa cho con sau những năm tháng mất tự do trong căn nhà này. Mẹ sẽ ép con bé đấy nghỉ học. Vậy thì con cũng nghỉ học theo, làm công nhân hay công việc chân tay gì đó. Ở bên anh, con không bao giờ về đây nữa. Bà Mai quan trọng nhất là sĩ diện. Bà sẽ không bao giờ để anh làm như vậy. Bây giờ và trở về sau, không thể nào động được Linh Tâm. Bà tức tối vô cùng. Nhưng anh không giống như trước. Anh không còn nghe lời của bà, thậm chí còn uy hiếp ngược lại bà. Quốc Hưng, con nghe mẹ nói đây. Con bé đấy không có gì tốt đẹp. Con đừng làm những chuyện như thế này. Vậy thì bố mẹ đừng bao giờ chen vào cuộc sống riêng tư của con. Bây giờ con cầu xin hai người. Hai người khiến con rất mệt mỏi, nhiều lúc chẳng màng đến cuộc sống này. Bà Mai và ông Quý nghe anh nói như vậy thì giật mình. Cuối cùng hai người đành tạm thời thỏa hiệp với anh. Thôi được rồi, sau này bố mẹ không chen vào cuộc sống riêng tư của con nữa. Quốc Hưng cảm ơn bố mẹ rồi về phòng, uống nước bằng cái ly hình con sói, ngắm nó và mỉm cười. Anh gọi điện vào số điện thoại vừa được điều tra, không bao lâu người kia nhấc máy. Tôi muốn hẹn anh để nói một vài chuyện liên quan đến Linh Tâm, không biết anh có thời gian dành không? Mấy giờ? 8 giờ sáng. Thôi được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Hẹn ngày mai gặp lại. Quốc Hưng ném điện thoại lên giường, cởi áo sơ mi móc lên, lộ ra thân hình rắn chắc mà anh đã tập luyện suốt một năm qua. Bờ vai rộng, các múi cơ hiện rõ, dáng người tốt như tạc tượng. Anh tắt hết đèn, chỉ chừa chiếc đèn ngủ ấm áp. Nằm trên giường, gác tay lên trán và nói thầm. Linh Tâm, nhất định lần này, anh không buông tay em. Nhất định anh phải cưa đồ em. Sáng hôm sau, Quốc Hưng xuống nhà ăn sáng, nhìn món salad được đặt ngay ngắn trên bàn. Bố mẹ anh bắt đầu ngồi xuống. Vậy mà anh đẩy đĩa salad sang một bên, yêu cầu cô bếp làm món cơm chiên Dương Châu. Bà Mai chỉ liếc chứ không có ý kiến gì. Anh lại yêu cầu cô bếp không cần dùng những nguyên liệu đắt đỏ, đơn giản một chút, bà Mai cũng không có ý kiến. Một lát sau, người làm nhẹ nhàng đặt đĩa cơm chiên trước mặt anh. Anh từ tốn ăn một chút. Tuy không giống với hương vị mà Linh Tâm làm, nhưng đĩa cơm này nhắc anh nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai người từ trước. Ăn xong, anh lái xe đến trước nhà của cô, vốn định đưa cô đi học nhưng trễ một bước. Anh ghì chặt vô lăng, nhìn cô ngồi vào xe của bạn trai, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Thẫn thờ lái xe đi theo, anh nhìn chiếc xe màu đen đó rời đi, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô vào trong trường cùng với một cô bạn nào đó. Chưa đến giờ hẹn, anh cứ ngồi trong xe, trầm mặc nhìn phương tiện qua lại trên đường. Dù ở đây thêm một lúc, cũng chẳng thể nào nhìn thấy cô. Anh đến quán cà phê sớm hơn, giờ hẹn 30 phút. Ngồi nhâm nhi cà phê, lên mạng đọc một số tin tức. Rất nhanh người kia đã đến. Hai người lịch sự chào nhau. Chào anh Quốc. Chào cậu. Không biết hẹn tôi đến đây là muốn nói điều gì với tôi. Quốc Hưng đưa tay ra, động tác mời. Quốc không câu nệ mà ngồi xuống, cũng gọi cho mình một ly cà phê. Đêm qua chắc anh thấy rồi. Không giấu gì anh Quốc. Tôi thích Linh Tâm. Cậu hẹn tôi đến đây để nói với tôi những lời này sao? Anh có muốn nghe chuyện lúc trước hay không? Tại sao tôi phải nghe chuyện lúc trước của hai người? Quốc Hưng mỉm cười, nói một câu hoàn toàn đúng khi Quốc ghen với Linh Tâm. Bởi vì đó là lý do anh không có được trái tim của cô ấy. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi không có ý gì. Mà anh nghĩ xem, có phải chúng ta có một vài điểm giống nhau hay không? Quốc cũng nhận ra vài điểm giống nhau giữa hai người. Mái tóc phong thái khi đeo kính và dáng người cao bằng nhau. Quốc cười nhạt và nói. Tối hôm qua, rõ ràng cô ấy không muốn. Tại sao? Cậu lại ép hôn cô ấy. Bởi vì tôi thương cô ấy, mạnh dạn theo đuổi cô ấy. Người cô ấy thích không phải là anh. Tôi biết. 7 tháng quen nhau, chúng tôi chưa từng thân thiết như vậy. Cô ấy luôn né tránh nụ hôn của tôi. Quốc kể lại khoảng thời gian anh và Linh Tâm quen nhau cho Quốc Hưng nghe. Hai người chưa từng giận hay cãi nhau. Cô hiếm khi chủ động hẹn anh, không biết ghen không trách móc. Nhiều lúc Quốc nghĩ rằng cô chỉ xem mình là một người bạn hoặc là một người anh trai. Cho đến khi anh chứng kiến cảnh tượng tối qua, anh lo lắng cho cô, nên sau khi xong việc ở nhà hàng, liền chạy xe đến nhà của cô. Từ xa anh nhìn thấy hết, nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa đau khổ của cô và Quốc Hưng. Cuối cùng anh hiểu rõ, người này chính là người trong lòng của cô. 7 tháng dùng tất cả tình yêu và sự nuông chiều, nhưng anh vẫn không có được trái tim của cô. Nghe Quốc kể, Hưng không lấy làm ngạc nhiên. Từ khi anh phát hiện người trong ảnh Linh Tâm đăng là Trọng, anh biết rằng giữa hai người đã bị điều gì đó ngăn cách. Tối qua anh hiểu được tất cả, nút thắt trong lòng được cởi bỏ. Cô không nói nhưng Quốc Hưng biết, cô cũng thương anh. Anh nói với Quốc. Chúng tôi quen nhau từ năm trước, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn đến bên nhau. Cũng trách tôi năm đó quá vội vàng, không suy nghĩ kỹ, đã đồng ý đi du học, để cô ấy phải chịu tổn thương và sự dằn vặt trong một năm qua. Cô ấy lừa tôi, làm tôi buồn, nhưng tôi không trách. Hôm qua tôi về nước là muốn theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa. Không ngờ cô ấy lại quen với anh. Sợi dây chuyền thiên nga đó là quà sinh nhật năm trước tôi gửi tặng cho cô ấy. Không ngờ tối qua cô ấy lại đeo nó. Anh Quốc, anh sẽ chia tay với Linh Tâm chứ? Tại sao tôi phải chia tay với cô ấy? Tôi thương cô ấy còn không hết cơ mà. Vấn đề không phải là tôi hay là anh thương cô ấy nhiều hơn, mà là trong trái tim của cô ấy, có tôi hay là có anh. Thật là nực cười, cậu đi du học, có thời gian bên cạnh cô ấy hay không? Tôi là người chăm sóc quan tâm cô ấy thường xuyên, sớm muộn gì, cô ấy cũng biết ai mới là người phù hợp. Hai người đàn ông không ai chịu thua ai, bởi vì tình cảm của hai người dành cho Linh Tâm không kém nhau là mấy. Quốc Hưng muốn Quốc chia tay với cô, để anh theo đuổi cô thêm một lần nữa. Còn Quốc thì nằng nặc không đồng ý với yêu cầu nực cười của Quốc Hưng, nhất quyết không chịu buông tay. Hai người cảm thấy cuộc trò chuyện này không mấy êm xuôi, Một người không đạt được mục đích, một người dù có đau lòng cũng không chấp nhận buông tay. Cuối cùng Quốc Hưng lên tiếng. Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Tại sao tôi lại chấp nhận người khác tán tỉnh bạn gái của tôi? Cậu đừng có ôm mộng. Được thôi, tôi nhất định phải cưa đổ cô ấy. Tùy cậu, nhưng hiện tại tôi thắng thế hơn cậu. Xem cậu có thể kéo cô ấy ra khỏi vòng tay của tôi hay không. Nếu như tôi khiến cô ấy yêu tôi, lúc đó anh đừng có hối hận. Đó là lựa chọn của cô ấy. Tôi không hối hận. Hai người chào nhau rồi ra về. Quốc Hưng về đến nhà. Vừa mới bước vào thì có một bóng dáng thước tha chạy ra thật nhanh, nhào vào lòng của anh. Anh vội vàng lùi lại đẩy cô ta sang một bên, nghiêm giọng nói. Em đang làm cái trò gì thế hả anh? Anh về nước mà chả nói với em tiếng nào. Bác Mai vừa nói cho em biết. Thế tại sao tôi phải nói với em? Anh Hưng, không phải chúng ta là một đôi à? Anh đừng vô tâm như vậy. Quốc Hưng nghe xong, giống như mình chứng kiến một câu chuyện buồn cười. Anh nhướng mày. Một đôi? Em đang ảo tưởng đấy à? Từ trước đến nay, tôi chỉ xem em là một người em gái. Không hơn không kém. Anh nghe xong có vẻ sắp khóc đến nơi. Muốn nắm lấy tay của anh, nhưng anh lại tránh đi. Anh Hưng, nhưng em thích anh. Anh cũng thích em mà. Nhưng chắc là anh ngại, nên anh không nói ra có phải không? Anh Hưng! À, hay là anh đi ăn trưa cùng em nhé. Nghe bác Mai nói chiều hôm nay, anh bay rồi. Tôi rất mệt, và tôi muốn nghỉ ngơi. Anh Hưng, hay là em sang bên đấy du học, vậy là chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, có được không anh? Cái đó thì tùy cô. Nhưng việc tôi thích cô, thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cô nên từ bỏ và cố gắng học hành đi. Sau này nhất định cô sẽ tìm được một người tốt hơn tôi. Nhưng... Anh Hưng! Chỉ có anh là tốt thôi. Trên cuộc đời này, em không gả cho ai khác ngoài anh đâu. Quốc Hưng không thể nào đứng đây để nghe anh luyên thuyên, nên anh vội vàng lên phòng của mình và đóng cửa lại. Anh để ánh đứng sướng sững ở đó, ấm ức khóc không thành tiếng. Sau đó cô ta ra về. Anh về phòng sắp xếp đồ đạc của mình. Về đây không mang theo nhiều đồ, chỉ có một vali nhỏ. Anh cẩn thận để chiếc ly hình con sói vào hộp, tránh bị vỡ trong quá trình di chuyển. Xong hết mọi thứ gần đến trưa, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Linh Tâm. Em có thể gặp anh một chút có được không? Một lát sau tin nhắn được hồi âm, chỉ vọn vẹn một chữ không. Anh cười chua xót, mặc thêm áo khoác rồi tự lái xe đến trường. Anh đứng đợi từ trước. Chỉ cần cô vừa tan lớp, liền kéo cô đến khuôn viên nhỏ bên cạnh trường. Vì trời nắng nên trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô. Trước đó còn chu đáo mua cho cô một ly cam ép mát lạnh. Từ nãy đến giờ thái độ của cô luôn thờ ơ, tại vì không mạnh bằng anh, nếu không cô đã sớm chạy khỏi nơi này. Anh đưa ly nước cam cho cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, chần chừ không nhận. Anh thở dài, đành mờ nắp uống trước một ngụm, sau đó mới cắm ống hút đưa cho cô. Này, em sợ anh bỏ thuốc à? Anh gian xảo như thế, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Không ngờ em lại nghĩ anh là hạng người như thế. Cho dù anh có gian xảo đi chăng nữa, tuyệt đối không làm bất cứ việc gì có hại đến em. Thôi được rồi, anh đừng nhiều lời nữa. Anh có chuyện gì, anh nói đi. Em còn phải về. Anh Quốc đang đợi em trước cổng trường. Anh ồ lên một tiếng, chăm chú nhìn cô uống nước cam. Có vẻ vì khát nước, nên cô uống một ngụm lớn, má phồng lên trông rất đáng yêu. Anh chỉ muốn nhìn em thêm một chút, chiều anh lại sang anh. Vậy bây giờ, anh nhìn đi, nhìn đủ chưa? Chưa, anh ngắm mãi không biết chán, đủ làm sao được. Anh đừng nói vậy, em không thích đâu. Quốc Hưng nắm chặt lấy bàn tay của cô, dù cô muốn hất ra. Nhưng mà lực lại không đủ. Anh làm gì thế? Anh buông tay em ra. Linh Tâm, nếu em không thích, thì chúng ta có thể làm bạn. Có được không? Lúc trước chúng ta là bạn bè thân thiết, thường xuyên nhắn tin trò chuyện tâm sự với nhau. Từ lúc anh đi du học, thật sự không có ai nói chuyện, thực sự rất nhàm chán. Anh chỉ cần có thể, em nhắn tin cho anh, kể cho anh nghe những điều thú vị ở trong cuộc sống. Lâu lâu có thể tâm sự với anh, mỗi khi em buồn. Bởi vì ở bên đấy, anh thật sự rất cô đơn. Giọng nói trầm ấm và ánh mắt chân thành của anh khiến Linh Tâm mùi lòng. Anh thật sự rất cô đơn sao? Có lẽ ở nơi đất khách quê người, tìm một người hợp nhau trở thành tri kỷ của nhau thật sự không phải là điều dễ dàng. Ấy vậy mà cô lại thấy anh tội nghiệp, nên đã đồng ý với yêu cầu của anh. Thôi được rồi, nhưng từ nay về sau, anh đừng làm những chuyện mà em không thích, không được ép buộc em. Ừ, anh đồng ý. Này, anh đưa em đi ăn trưa nhé. Nhưng anh Quốc đang đợi em ở cổng trường, em không thể đi với anh được. Nếu anh ta không đến đón em thì sao? Vậy thì em sẽ đi cùng anh. Linh Tâm đinh ninh rằng Quốc luôn đợi cô trước cổng trường, bởi vì bây giờ đã tan học, nếu anh không đến thì anh đã gọi cho cô từ sớm. Trước giờ rất ít khi chuyện đó xảy ra, nên cô mới mạnh miệng nói với Quốc Hưng như vậy. Cô đi ra khỏi khuôn viên, ra khỏi cổng trường, nhìn qua nhìn lại không thấy chiếc xe quen thuộc của Quốc. Vậy là anh không đến đón cô, chả nhẽ phải đi ăn cùng với Quốc Hưng thật sao? Cô lấy điện thoại gọi cho bạn trai mình, vậy mà anh nói mình bận, tối tăm mặt mũi, quên mất phải gọi cho cô. Anh dặn cô gọi taxi để về nhà, tối anh đón cô đi ăn. Linh Tâm nghe xong ảo não cúp máy, nhìn Quốc Hưng mở cửa xe đứng đợi, cô lại muốn chạy trốn. Nhưng anh cất lời. Chuyện này anh không ép nha, mà là chính miệng em nói ra chứ. Chỉ bằng chúng ta đi ăn một bữa cơm, để chào tạm biệt nhau. Cô mở cửa ngồi ghế sau khiến anh nhíu mày, nhưng hứa rằng không ép buộc cô bất cứ điều gì, anh đành đóng cửa xe bên ghế phụ. Anh đưa cô đến nhà hàng X, nơi hai người từng lỡ hẹn với nhau. Quà sinh nhật anh tặng em thích chứ? Cũng tạm. Thế quà của anh ta là gì? Có dễ thương giống như quà của anh không? Linh Tâm sực nhớ đến sợi dây chuyền trái tim mà Quốc tặng cho mình. Cô đã quên đeo nó. Hèn chi sáng nay khi anh đến đón cô đi học, nhìn anh trông có vẻ hơi buồn. Quà của anh ấy rất đẹp, đẹp hơn cái ly của anh. Sau này em sẽ biết cái ly đó có công dụng tuyệt vời như thế nào. Chỉ là một cái ly uống nước thôi mà, có cái gì tuyệt vời cơ chứ? Nước đóng vai trò quan trọng với con người. Em nhìn nó, em sẽ uống nước hàng ngày, sẽ uống bằng cái ly của anh, rồi sau đó em nhớ đến anh. Đó là mục đích của anh á? Cô chỉ muốn đấm một phát khi thấy anh cười gian xảo. Cô nói tiếp. Thôi được rồi, về, em ném cái ly đó vào sọt rác. Anh hứa anh không ép em, nhưng mà em đừng ném nó có được không? Anh suy nghĩ rất lâu mới chọn được món quà đó. Em có thể để nó trên bàn cũng được mà. Linh Tâm lựa chọn im lặng, không nói chuyện với Quốc Hưng nữa, bởi vì bây giờ cô chỉ muốn đấm vào mặt của anh mà thôi. Mới có một năm mà trở nên gian xảo như vậy, cô thực sự không chấp nhận nổi. Đến khi món ăn được đem lên, anh chủ động cắt bít tết thành miếng vừa ăn rồi đưa đến trước mặt của cô. Dù sao cũng không từ chối, cô từ tốn dùng bữa. Anh thấy cô không muốn trò chuyện với mình, cũng không làm khó, mà chỉ chăm chú nhìn. Anh biết sau này sẽ ít khi được nhìn thấy cô, cho nên khoảnh khắc này anh vô cùng trân trọng. Món tráng miệng được mang lên có tên là mochi giọt nước, chiếc bánh trong suốt tinh khiết như hình giọt nước, có lẽ được làm từ bột rau câu và đường, bên trên phủ một lớp đậu rang, khiến cho mật ong nghiễn vào. Bánh được đặt ở giữa chiếc đĩa hình lá sen như giọt sương đọng vào buổi sớm, trang trí vô cùng đẹp mắt. Linh Tâm ăn một miếng, sự ngọt ngào và mềm mại khiến mắt cô sáng rực. Đúng là đồ ăn ngon khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Đến Quốc Hưng cũng bị hành động đó của cô làm cho bật cười. Ngon đến như vậy sao? Vậy cho anh thử một chút. Anh cho nguyên chiếc bánh vào miệng, vị ngọt thanh của bánh và thơm từ đậu phộng rang khiến cả khoang miệng tươi mát và ngọt ngào. Sao có thể làm được loại bánh ngon thế này nhỉ? Ngọt ngào chẳng kém gì so với em. Linh Tâm lựa chọn im lặng trước câu thả thính của anh. Ghê thật, bây giờ anh còn biết cách nói, khiến cho cô mặt đỏ tim rung. Cô nên hạn chế nói chuyện trực tiếp với anh như thế này, tránh bản thân lún quá sâu vào tình cảm mãnh liệt của anh. Ăn xong, Quốc Hưng lưu luyến không muốn rời xa cô, chủ động mời cô đi uống nước, nhưng cô từ chối, anh đành đưa cô về nhà. Linh Tâm nhìn vào trong, anh lấy điện thoại nhắn một câu cảm ơn đối với Quốc. Chính là anh nói với Quốc rằng cho anh cơ hội ăn trưa cùng với cô. Thái độ của anh rất thành khẩn. Quốc nghĩ một người sắp đi du học chẳng còn cơ hội là mấy, nên Quốc cũng đồng ý. Tuy có khó chịu, nhưng hai người vốn dĩ cạnh tranh công bằng. Với lại Linh Tâm đồng ý với Quốc Hưng, sao Quốc có thể ép buộc cô được chứ? Chiều hôm đó Quốc Hưng đến sân bay, tiễn anh là bố mẹ anh và gia đình của Ánh. Ánh không muốn anh đi, cứ khóc thút thít mãi. Bởi vì quá thích anh rồi, nên cô ta cũng có dự định không học trong nước mà quyết định đi du học. Bố mẹ của Ánh thì không đồng ý, bởi vì từ bé tới giờ cô ta sống trong sự bao bọc của gia đình, không nỡ xa con gái. Vậy nên cô ấy chỉ đành chờ đợi mà thôi. Quốc Hưng chào bố mẹ và gia đình, sau đó quay lưng rời đi. Sân bay cách nhà không phải gần, dù anh có hy vọng, nhưng làm sao có thể đến để tiễn anh được chứ? Mất hơn 12 tiếng để bay sang nước Anh, sau một chuyến bay dài, vừa buồn ngủ lại mệt mỏi. Khi xuống máy bay, anh lập tức nhắn tin cho Linh Tâm. Anh đến nơi rồi. Ở nước Anh bây giờ là 9 giờ tối, anh quên mất Việt Nam lúc này là 3 giờ sáng. Tưởng rằng cô còn trong giấc mộng nên anh bỏ điện thoại vào trong túi và ra bên ngoài bắt taxi. Thật không ngờ, anh lại nhận được tin nhắn của cô. Anh có mệt không? Anh không, sao em chưa ngủ? Em không ngủ được. Lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Ừ, bây giờ anh về trường luôn à? Anh đến khách sạn, sáng mai anh về trường. Em ngủ đi, đừng nghĩ về giấc mơ đó nữa. Linh Tâm ôm điện thoại nằm sấp trên giường. Cô không ngủ được, không phải vì giấc mơ đó, mà chính là vì anh. Nhận được tin nhắn bình an từ anh, cô an tâm hơn rất nhiều. Đi xa như thế, ai mà không lo. Thả điện thoại xuống giường rồi nghiêng người lại, đắp chăn ngang bụng rồi thiếp đi. Cô buồn ngủ lắm rồi, sợ mai dậy muộn, không kịp đến trường thì toi. Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Cô lo việc học, ở bên ấy anh cũng lo cho việc học. Có một điều là cô không dám đeo sợi dây chuyền mà Quốc tặng cho cô. Cô nghĩ mình không xứng với tình yêu của Quốc. Những tin nhắn từ phương xa thường xuyên được gửi đến, dần dần cô mới nhận ra mình nhớ thương người đó vô cùng, nhớ gương mặt điển trai với cặp kính trắng đầy tri thức. Nhớ đến nụ hôn đầy khổ sở ấy, cô dần dần quên đi người bạn trai luôn quan tâm đến mình. Có lẽ Quốc cũng nhận ra điều đó, nên anh chủ động nói lời chia tay với cô. Đó là một buổi tối không sao. Những đám mây xám xịt dần dần che phủ hết bầu trời. Trong một quán cà phê, Linh Tâm trả lại sợi dây chuyền mà Quốc tặng cho cô. Chúng ta chia tay đi. Quốc đau lòng, cô cũng không mấy dễ chịu, thậm chí có phần tự trách. Em thật sự xin lỗi anh. Quốc nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô. Anh không lau, chỉ yên lặng nhìn, một lúc sau mới nói. Là do anh cố chấp. Lúc trước em từng nói rằng không thích anh. Nhưng mà anh chỉ biết dồn hết tình cảm của mình, quan tâm, yêu thương em, thì anh nghĩ rằng em động lòng. Là do anh quá tự tin, mình có thể khiến em yêu anh. Hóa ra anh chỉ là người thay thế. Linh Tâm ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ kể cho anh nghe về Quốc Hưng, làm sao anh có thể biết. Trách cô lúc đầu vì muốn quên đi người cũ nên mới đồng ý bên cạnh anh. Nhưng càng bên nhau, cô lại càng không thể quên được. Bởi vì anh có nét hao hao giống Quốc Hưng. Bởi vì cô là một cô gái tồi, vì muốn tìm kiếm chút hình dáng quen thuộc từ một người khác, hậu quả chính là làm tổn thương người đó. Chính vì thế cô không đề nghị chia tay với Quốc, duy trì đoạn tình cảm trái ngang này. Cô thật sự không nỡ làm tổn thương người hết mực yêu mình. Là do anh không chạm vào trái tim của em. Em không có lỗi. Lỗi là do anh cố chấp, níu kéo tình cảm của em. Đến nước này mà Quốc còn nói những lời như vậy sao? Anh không bao giờ đổ lỗi cho cô, dù cô có lỗi. Anh nhận lại sợi dây chuyền, bỏ vào trong túi áo, sau đó đưa cô về nhà. Chiếc xe chạy chậm dần, đậu dưới tán cây phượng đối diện nhà. Trên xe Quốc nói, giọng của anh lúc này vô cùng ấm áp. Sau này có khó khăn gì, em nói cho anh biết nhé. Anh sẽ giúp em. Làm sao em có thể chứ ạ? Là do anh tình nguyện, bây giờ em có thể thoát khỏi ràng buộc từ một người bạn trai để thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình với người đó. Linh Tâm à, mong em mãi hạnh phúc. Cô vừa gật đầu vừa rơi nước mắt. Anh vuốt ve gò má của cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của cô. Đừng có khóc, em khóc anh buồn lắm. Thôi được rồi, em mau vào nhà đi. Là em không tốt, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em. Cô ấy sẽ yêu anh thật nhiều. Ừ, anh sẽ gặp được người như thế. Anh phải thật hạnh phúc nhá. Ừ, cảm ơn em. Quốc nhìn cô bước vào trong nhà, anh thở dài ngả đầu ra sau ghế. Quốc Hưng, tôi thua cậu rồi. Sau này cậu phải yêu cô ấy thật nhiều. Nếu không, tôi sẽ kéo cô ấy rời khỏi vòng tay của cậu bằng tất cả mọi cách. Chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó thật lâu mới rời đi. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, khiến lòng người càng thêm phiền não. Linh Tâm nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng mưa rơi. Tâm trạng thật sự không vui một chút nào. Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời đen mù mịt, chẳng nhìn thấy hai ngôi sao sáng kia. Chia tay với Quốc, lòng của cô nhẹ nhõm đi nhiều, rút ngắn thời gian cô làm tổn thương anh. Lúc trò chuyện với Quốc Hưng, cô không còn cảm thấy tội lỗi. Tuy không nói là yêu anh, nhưng cô xem anh như anh trai của mình, chia tay trong hòa bình không có cãi vã hay là tranh chấp, là do anh quá bao dung. Trọng lúc này gọi phòng của cô, đem đĩa ổi, cắt sẵn. Ngay cửa sổ có một bàn ghế nhỏ, qua ô cửa kính, hai người vừa ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Trọng gõ gõ vào mặt kính, hòa theo tiết tấu của từng hạt mưa rơi. Chị và anh Quốc vừa mới chia tay. Vậy anh Hưng thì sao? Chị và anh ấy như bạn bè bình thường. Anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho chị mỗi ngày. Tuy múi giờ khác nhau, nhưng chỉ cần anh ấy rảnh, sẽ nhắn cho chị. Vậy là chị đã hình thành thói quen, đợi tin nhắn của anh Hưng rồi đấy à? Thành thói quen mất rồi. Chị đúng là chị đợi anh ấy học xong sao? Còn 4 năm đấy. Chị sẽ đợi. Nhưng người nhà của anh ấy không biết có cho chị cơ hội hay không. Chưa thử làm sao mà biết được. Sau 4 năm nữa chắc chắn anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Anh ấy sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của mình, chứ không phải là bố mẹ của anh ấy. Cô nói với Trọng mình hơi mệt nên kêu cậu ấy về phòng ngủ sớm. Cô không thể dự đoán được tương lai của hai người. Cứ như thế này, đến đâu hay đến đó. Thanh xuân của cô chờ đợi một người 5 năm, hy vọng được bên cạnh anh như ước nguyện. Quốc Hưng nói rằng sinh viên thạc sĩ ở Anh có 3 kỳ nghỉ trong năm, gồm lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè. Ngày lễ Giáng sinh thường kéo dài khoảng 1 tuần với rất nhiều hoạt động được tổ chức, cũng là thời gian thi cuối kỳ 1, vừa tranh thủ tận hưởng ngày lễ, vừa ôn tập bài vở. Đối với ngày lễ Phục sinh rơi vào giữa tháng 3 và tháng 4, đồng thời bước vào giai đoạn giữa kỳ 2, là thời gian chuẩn bị viết tiểu luận, đồng thời cũng là thời gian chuẩn bị tài liệu viết khóa luận cuối kỳ của sinh viên. Anh không về với cô được. Kỳ nghỉ hè của sinh viên thạc sĩ thường ngắn hơn so với sinh viên đại học vì phải hoàn thành luận văn trong suốt giai đoạn này. Nói chung lịch học của Quốc Hưng khá dày, không thể thường xuyên về nước, nên anh kể cho cô nghe hết tất cả mọi thứ ở Anh, về cuộc sống đầy sắc màu và các lễ hội náo nhiệt. Anh chụp rất nhiều ảnh gửi về cho cô. Cô cảm nhận như mình đang hòa mình vào cuộc sống ở Anh, vô cùng thú vị. Dù hai người ở xa nhau, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. 4 năm Quốc Hưng đều tranh thủ về nước vào ngày sinh nhật của cô, mong gặp cô để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Sau đó, anh lại quay về tiếp tục học hành. Bà Mai thật sự không làm khó với cô nữa, nhưng hai người qua lại với nhau không để cho bố mẹ anh biết. 4 năm, chỉ biết gửi gắm yêu thương qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại chẳng mấy dài, trải qua nỗi nhớ nhung hàng đêm, thao thức chờ đợi được nhìn thấy người thương của mình. Hai người không tính là yêu xa, bởi vì cô chưa đồng ý làm người yêu của anh, chỉ trò chuyện giống như một người bạn tâm giao, như tri kỷ suốt một thời gian dài. Cuối cùng hai người cũng đợi được ngày anh lấy bằng tiến sĩ trên tay, rời khỏi đất nước gắn bó 5 năm và trở về quê hương của mình. Quãng thời gian hơn 12 tiếng trên máy bay, Quốc Hưng chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến vậy, mang tâm trạng vui mừng và háo hức trở về với gia đình và người thương. Anh trải qua cuộc sống đầy bận rộn ở Anh, ngày ngày vùi đầu vào sách vở nghiên cứu, luận văn và nỗi nhớ dai dẳng. Khi loa thông báo máy bay sắp hạ cánh, môi anh nở một nụ cười. Linh Tâm, anh về rồi. Anh về với em rồi đây. Chào đón anh chính là ông Quý, bà Mai và gia đình của anh. Mẹ anh tặng anh một bó hoa chúc mừng, thắm thiết ôm lấy con trai của mình. Anh cũng đành cho bố một cái ôm tình cảm. Nhìn về ánh mắt mong đợi của anh chỉ gật đầu chào thôi. Bố mẹ của anh cũng chúc mừng anh vui ra mặt. Anh cảm ơn từng lời chúc, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, mong nhìn thấy bóng dáng thân thương. Quốc Hưng nhận ra trong đám người, Linh Tâm mặc chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt cô trong trẻo thanh tú, đang đứng mỉm cười, nhìn về phía anh. Cô đứng cách anh không xa, đủ để anh nhận ra trên cổ của cô là sợi dây chuyền thiên nga. Cho dù bố mẹ anh có kéo lại, nhưng anh không màng đến. Anh bước nhanh đến ôm lấy cô vào lòng, hương thơm dịu từ mái tóc của cô khiến anh bồi hồi, càng siết chặt cánh tay. Anh về rồi. Chúc mừng anh lấy được bằng tiến sĩ. Linh Tâm, làm người yêu của anh nhé. Anh không để em phải chờ đợi anh nữa. Cô im lặng không trả lời, bởi vì bố mẹ của anh và gia đình anh đang nhìn chằm chằm hai người. Cô lùi lại hai bước, nói thật nhỏ. Chuyện đó để nói sau đi, mọi người đang nhìn đấy. Anh quay người lại thấy ánh mắt đầy khó chịu của mọi người, không ai tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy Linh Tâm. Cô lách qua người anh cúi nhẹ đầu. Cháu chào cô chú à? Bà Mai tức giận vô cùng, nói bóng gió. Tôi không dám nhận. Nụ cười trên môi cô hơi khựng lại. Quốc Hưng nhìn mẹ mình một cái, bà liền thu lại thái độ. Mẹ đặt bàn ở nhà hàng rồi, sẵn ăn trưa luôn. Chúng ta bây giờ xuất phát nhé. Linh Tâm nhận ra rằng họ không chào đón mình. Cô chủ động nói trước với anh. Em phải về rồi. Anh đi ăn cùng với gia đình đi. Đã đến đây rồi thì đi chung chứ. Không cần phải về sớm như vậy. Nhưng mà... Cô chưa nói hết lời, anh quay sang nói chuyện với bà Mai. Cô ấy là bạn của con. Con đến tận sân bay mừng con về nước. Con hy vọng bố mẹ vui vẻ đối xử với cô ấy. Thôi được rồi, đã đến rồi thì đi cùng đi. Bầu không khí trong xe khá là ngợp. Ông Quý lái xe, bà Mai ngồi ghế phụ, cô và anh ngồi phía sau, chỉ biết nhìn nhau mà thôi. Khi trò chuyện qua điện thoại, hai người thao thao bất tuyệt, vậy mà bây giờ gặp mặt, nhất thời chưa biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Với lại có bố mẹ anh ở đây, tốt nhất cô không nên nhiều lời. Xe rời khỏi sân bay chạy về, mất hơn nửa tiếng mới đến nhà hàng mà bà Mai đã đặt từ trước. Cô nhìn khung cảnh quen thuộc mà thở dài. Chọn đâu không chọn, lại chọn đúng nhà hàng của Quốc. Bốn người vào trong trước, gia đình của anh đỗ xe rồi vào sau. Từ lúc ở sân bay đến bây giờ, tâm trạng của anh khá là hoang mang. Cứ liên tục hỏi mẹ mình rằng người con gái đó là ai, tại sao lại thân thiết với cô như vậy. Bà Loan trấn an con gái mãi mới được. Nhưng anh nhận ra rằng người con gái đi bên cạnh Quốc Hưng không phải là bạn bè bình thường. Trong lòng của cô ta dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Không gian nhà hàng được thiết kế hiện đại và sang trọng. Màu sắc của các đồ vật đều được phối rất thuận mắt. Từ xa Linh Tâm nhìn thấy Quốc và anh cũng nhìn thấy cô. Thấy cô bước vào cùng Quốc Hưng và gia đình, anh mơ hồ nhận ra người cô yêu đã về nước. Hai người đang ra mắt gia đình sao? Những món ăn tinh tế nhanh chóng được đem lên. Bà Loan vốn dĩ không ưa cô từ cái nhìn đầu tiên, nên bà ta nói. Cô gái này chỉ là bạn với Quốc Hưng thôi, có phải không? Chồng xinh xắn đấy. Dạ là bạn gái, chứ không phải là bạn bình thường đâu cô. Sao có thể là bạn gái được chứ? Ánh, con gái của cô, định sẵn là vợ tương lai của cháu cơ mà. Tại sao cháu có thể quen người khác được? Chuyện này nên bàn bạc thật kỹ. Không thể qua loa như thế được. Vợ tương lai sao? Thật là nực cười. Tôi với em ấy chẳng yêu nhau, chẳng có quan hệ gì. Bất quá chỉ là con gái của bạn thân mẹ tôi. Chỉ là lời nói suông của cô và mẹ tôi. Đó không phải là thánh chỉ mà ép tôi phải nghe theo. Linh Tâm ăn không dám, ngượng ngùng, ngồi nghe anh một mực từ chối hôn ước từ bé của hai gia đình. Bà Mai lúc này không nhịn được nữa. Còn quá hỗn hào với người lớn. Dù thế nào đi nữa, mẹ chỉ nhận ánh làm con dâu thôi. Anh tuy mới 23, vừa tốt nghiệp một năm, nhưng nó làm phó giám đốc, phong cách làm việc rất tốt, rất chuyên nghiệp. Hai nhà chúng ta là đối tác thân thiết, sau này nếu làm thông gia với nhau, thân lại càng thêm thân. Con đường làm ăn càng thuận lợi, không giống như nhà ai đó, chỉ có hai cửa hàng còn con. Không phải mẹ hứa với con, mẹ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư và tương lai của con sao? Mẹ không giữ lời. Lời hứa cái gì? Cũng lâu rồi, mẹ không nhớ. Một bên là phó giám đốc, một bên là kế toán của một khách sạn. Bên nặng bên nhẹ, nhìn vào là biết. Những lời của bà Mai nói khiến cô không thốt được tiếng nào. Hóa ra bà ấy biết tất cả về cô. Muốn nói lại lắm chứ, nhưng biết mình đấu không được với những con người ghê gớm ở đây, nên luôn duy trì gương mặt thản nhiên của mình. Anh nắm tay trấn an cô. Cô không sợ, cô chỉ buồn cho anh. Mới về nước mong muốn một bữa tiệc sum vầy ấm áp, không ngờ lại thành ra thế này. Họ là bố mẹ của anh, không quan tâm đến cảm xúc của con trai mình. Thế mà cùng với gia đình người khác, hợp lại nói những lời cay đắng. Ấy vậy mà anh lại thêm một câu. Tôi mới là người xứng với anh ấy. Khiến nỗi thất vọng trong lòng của anh càng lớn. Họ nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý. Cô lại lo lắng rằng anh sẽ vì cô mà hành động ngông cuồng. Sau 5 năm, anh không giống như trước, không để mặc người mình thương bị ức hiếp. Anh lạnh lùng, giọng trầm đến cực điểm. Mọi người nói đủ chưa? Thái độ của anh khiến cho họ chột dạ, không nói nữa mà lặng yên dùng bữa. Anh cười chua xót. Vừa mới về nước, bằng tiến sĩ còn trong vali. Mọi người chúc mừng tôi như thế này sao? Cuộc sống của tôi mọi người đã giúp tôi tính trước cả rồi sao? Vậy thì cứ trói tôi lại đi, nhốt tôi vào trong nhà luôn đi. Quốc Hưng đứng dậy định kéo tay cô rời đi, nhưng mà cô chưa chịu. Nếu anh không muốn ở đây nữa, thì ra ngoài đợi một lát. Em có vài lời muốn nói với cô chú. Anh nhíu mày, còn lâu anh mới để cô ở lại đây, để mặc cho họ ức hiếp. Cô nhỏ giọng khuyên một hồi, anh mới đồng ý ra bên ngoài. Linh Tâm mỉm cười, nhìn biểu cảm không mấy vui của họ. Cô thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày cháu nhận được tin anh ấy sắp về nước, trong lòng nghĩ rằng nhất định phải chúc mừng anh ấy một bữa thật hoành tráng. Nhưng cô chú biết không ạ, anh ấy nói xong, học tiến sĩ xong rồi, về nhà nhất định phải khoe với hai người đầu tiên. Tuy đi du học không phải dự định của anh ấy, nhưng đối với một người thích nghiên cứu và học hỏi, anh ấy dần dần lấy nó làm mục tiêu phấn đấu. Anh ấy nỗ lực và cố gắng rất nhiều, một thân một mình bên nước Anh xa xôi, kiềm chế nỗi nhớ nhà của mình. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày sum họp hôm nay. Nhưng chuyện lại thành ra thế này. Anh ấy không giận mọi người, chỉ là hơi buồn một chút. Mong mọi người đừng trách lầm anh ấy. Cháu xin phép đi trước. Họ ngồi sững lại khi cô vừa nói ra, nhìn nhau mà không biết nói câu nào. Có lẽ vì sự xuất hiện của Linh Tâm khiến họ quên mất hôm nay là ngày vui của gia đình họ, của Quốc Hưng. Vì toan tính của mình là khiến một người con xa xứ vừa mới trở về nước phải buồn phiền. Buồn là đúng rồi, bị đối xử như thế, mấy ai có thể vui được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Vị của nước mắt, được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này nhỉ? Tâm An rất là vui bởi vì sau khi mà lắng nghe xong tập 4, cảm giác của Tâm An lúc này là tự hào bởi vì tình yêu xa xôi trong suốt 4-5 năm trời. Vậy mà Linh Tâm và Quốc Hưng luôn duy trì được nó. Chắc chắn là phải chịu đựng rất rất là lâu, đúng không ạ? Chúng ta chỉ xa nhau 1 tháng, 2 tháng thôi mà cái tình cảm nam nữ nhớ nhau đến điên dại, cuồng nhiệt. Vậy mà hai người dành cho nhau 4-5 năm. Khoảng cách đó thật sự đáng khâm phục. Và bây giờ sau khi mà trở về nước thì Quốc Hưng lại phải đối mặt với mẹ ruột của mình. Vậy thì chuyện gì lại đến với cô và anh? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.